Nàng không nói, chương 3, gocchuyenaudio.com. Nàng nuôi một chú chó khi nhặt được, nó cũng đã bị què một chất tiểu tỉ tỉ cho nó ăn, tắm rửa rồi chải chuốt. Dùng quần áo rách để tạo thành một mái ấm nhỏ. Chú chó cực kỳ yêu quý nàng. Chúng tôi đã có rất nhiều quãng thời gian tốt đẹp. Thời gian trôi đi tôi càng cao lớn hơn, không còn gầy yếu như trước. Ba cũng không còn dễ dàng đánh đập tôi nữa. Nhưng riêng nàng lại đặt tâm nhiều khát vọng lên tôi. Mối quan hệ thể xác ngày càng lớn, nàng có dục vọng đối với tôi. Tôi thích nhìn nàng tùy ý xõa tóc rồi đi giày cao gót, những thứ thuộc về phong tình của nữ nhân. Nàng thích dùng móng tay xẹt qua ngực tôi, nhẹ nhàng chiêm ngưỡng những đường gân xanh trên cánh tay. Loại cảm giác này cũng khá tốt. Cách chương.